Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 415, Hoàng cung cùng vương phủ là vô cùng khác biệt. Góc truyện audio.com, cũng không có việc gì xây lớn như vậy để làm chi. Lớn đến mức từ cung điện này sang cung điện kia cũng muốn mất 2 canh giờ. 2 canh giờ, đây là cái khái niệm gì a? Chính là 4 giờ. 4 giờ ở hiện đại đủ để chạy qua Thái Bình Dương vài lần. Chẹp, cái đó cũng có thể nói rằng phương tiện giao thông ở cổ đại quá là lạc hậu thôi. Nếu đổi thành hiện đại, nói không chừng còn có thể ở trong hoàng cung suy nghĩ tổ chức taxi hoặc xe bus linh tinh gì đó. Trạm đỗ thì có thể thiết kế biển hiệu là XX cung, XX điện. XX khắc Tô Tiểu Tiểu nói thầm. Nàng tiếp tục ở trong vương phủ trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, bất quá bởi vì ở trong hoàng cung thấy quá nhiều, đến nơi này thực ra lại không có bao nhiêu cảm giác mới lạ. Nhưng bất đồng duy nhất chính là cảm tình. Hoàng cung đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, kia là một nhà giam thật to lớn, hoa lệ, mà vương phủ đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, thì là một căn nhà xinh đẹp có cảm tình, là nhà của Thanh cùng nàng. Nơi này hoa hoa cỏ cỏ, đình đài lầu các đều rất có hương vị của gia đình. Mà điểm cũng là bất đồng lớn nhất giữa hoàng cung cùng vương phủ. Tô Tiểu Tiểu lần này đi ra, là muốn quen thuộc địa hình vương phủ, như vậy sau này sẽ không bị lạc đường. Ngô, bất quá lần này đi ra nha, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Chính là Tô Tiểu Tiểu quyết định muốn đi tra xét đêm hôm đó cái đồ vật này nọ quỷ quái biến thái hù dọa nàng. Khi đó là buổi tối, cho nên nàng mới sợ, nhưng là bây giờ sáng sớm, ánh sáng mạnh như vậy, hơn nữa nàng cũng không có gì chột dạ, vì thế, nàng quyết định cần dũng cảm đi thăm dò một phen, cho nên, Tô Tiểu Tiểu dựa vào trí nhớ đi tới địa phương lần trước nàng đi vệ sinh. Tô Tiểu Tiểu lần này còn dẫn theo một đồ vật, chính là Lưu Hoàng, mang đi để tránh lại gặp được cái loại động vật ghê tởm này. Tô Tiểu Tiểu dẫn theo một bao lớn Lưu Hoàng, nếu gặp được, nàng liền liều mạng ném. Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, đi vào trong nhà xí. Trong nhà xí không có một bóng người, rất phù hợp lẽ thường, cũng không giống có cái gì khác thường. Tô Tiểu Tiểu bĩu môi, quan sát một chút. Rồi đi ra nhà vệ sinh, nàng lại nhìn phong cảnh xung quanh, ngô, cũng rất bình thường, chẳng lẽ đêm đó quả nhiên là nàng nhìn nhầm, cách chương.